Chương 3. 316 tự vẫn tạ tội đi. Cảnh phu nhân sắc mặt có chút bóp méo một chút, vội vàng một cái bảo vệ chính mình tiểu nữ nhi Cảnh Mân Dao, đưa nàng hướng sau lưng đẩy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Kiều Mộc một đoàn người. Các ngươi muốn làm gì? Hơn 200 thi thể bị người ném tựa như rác rưởi vứt xuống Cảnh Mân Dao trước mặt, chất thành một cái cỡ nhỏ núi thây. Trước mắt một màn kinh khủng, để Cảnh Mân Dao dọa đến sắc mặt trắng bệnh, núp ở mẫu thân trong ngực phạm sợ không dám lên tiếng. Cảnh phu sắc mặt người cu nở dê có chút tái nhợt, nhưng nàng thân vì mẫu thân, thế tất yếu dáng chống đỡ một hơi vì nữ nhi làm chủ, chứ vị chuyện gì cũng từ từ. Len keng. Một cái nửa mới không cũ chủy thủ bị ném đến tận Cảnh Mân Dao bên chân, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cảnh phu nhân ôm tay của nữ nhi run nhẹ nhẹ một chút, một mặt khó có thể tin dương mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu mặt than. Thấm kia mặt lạnh lên, không dư thừa chút nào biểu lộ. Tự vẫn tạ tội đi. Tiểu Mục thanh âm lạnh như băng nói, nếu như cần ta làm thay, kết cục khả năng chẳng phải đẹp. Núp ở mẫu thân trong ngực Cảnh Mân Dao, oán hận đưa mắt lên nhìn hung hăng trừng mắt về phía Kiều Mục, ngươi có tư cách gì để ta đi chê tở người tiện nhân này, cho rằng xử tử ta liền có thể độc chiếm điện hạ? Ngươi quá ngây thơ, bệ hạ sớm đã hạ chỉ. A Mặc thái tử một cái lặng lẽ liếc đi qua, chớ cần hắn động thủ, tự có tiểu đệ xuất thủ, cách không quăng Cảnh Mân Dao một bàn tay, để nàng thành công ngừng miệng. Nữ nhân này lời nói nhiều lắm. Mặc Liên ánh mắt lãnh đạm đảo qua Cảnh phu nhân mẫu nữ, biểu lộ nhàn nhạt phân phó nói, đã nàng không có dũng khí đi chê tở La Dương, ngươi qua đi giúp nàng một chút. La thị anh em chí nhất La Dương, gật gật đầu tiến lên mấy bước, đi vào Cảnh phu nhân mẫu nữ trước mặt. Cảnh phu nhân ôm nữ nhi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vội vã cuống quýt nói, điện hạ, ngài không thể làm như thế. Đây chính là bệ hạ ý chỉ, a sẽ cảnh ra cô nương gả cho điện hạ ngụ ý, ngài có khí không nên tìm mẹ con các nàng vùng, hẳn là tìm kẻ cầm đầu đại đế mới đúng. Người cho rằng, tên kia ý chỉ, đối bản điện hạ hữu dụng khu nở dê sẽ không cứ như vậy đốt nhìn qua nam nhân khịt mũi coi thường thái độ, cảnh trong lòng phu nhân lột bộp trầm xuống. La Dương. Thái tử không kiên nhẫn lại kêu một tiếng. La Dương đống nhiên giẫm mạnh mặt đất, chung quanh những cái kia nguyên bản chính che chở Cảnh phu nhân mẫu nữ bọn thị vệ, lúc này bị điên được ngã văng ra ngoài, phát ra một trận ho mãnh liệt. Mân mân Cảnh phu nhân thò tay đi tu mở, lại vô hụt, trơ mắt nhìn qua nữ nhi rơi vào trước mắt to con trong tay nam nhân. Mân mân niên kỷ còn nhỏ, thần mạch chưa mở ra, ai những người này như thế nào có mặt khi dễ như vậy một người 20 tuổi tiểu cô nương? Cảnh phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Thả ta ra, nữ nhi điện hạ liền xem như nhà chúng ta mân mân xin lỗi vị cô nương này, có thế mân mân dù sao niên kỷ còn nhỏ, luôn có xử sự không chu toàn địa phương, điện hạ cần gì phải cùng một cái tiểu nữ hài đi so đo đầu? Cảnh phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, huống chi, ngài bên người vị cô nương này, nhìn xem cũng không giống là có tổn thương bộ dạng. Tiểu Mục lánh lạnh đánh gãy Cảnh phu nhân phát ngôn bừa bãi, ta tổn thương không làm bị thương. Cùng nàng ẩn hiện xuất thủ có cái gì tất nhiên liên hệ, hợp lấy nàng là đáng chết, tùy tiện cái nào a miêu a cẩu, nhìn nàng khó chịu liền có thể phái vài trăm người tới giết nàng, nàng chết đúng là đáng đời, nàng còn sống là mạng lớn, liền không nên truy cứu phía trước hết thể chuyện cô nương, không thể nói như thế, chúng ta mân mân năm nay mới 20, nàng không hiểu chuyện ngươi còn có thể chấp nhận với nàng.